là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, Máu đen chi hỏa. Có thể liệu nguyên, canh thứ nhất, não trùng, trùng tộc trong đại quân, trọng yếu nhất, cũng là thưa thớt nhất binh chủng một trong. Vương trùng phụ trách sinh dục, mà não trùng thì phụ trách chỉ huy trùng tộc, là trùng tộc thủ lĩnh tồn tại, là hạch tâm bộ chỉ huy. Tại mênh mông to lớn trùng tinh bên trên, một tòa trùng tổ, sẽ có một con vương trùng, cùng hai tương đương chỉ não trùng, trong đó một con não trùng, làm nên trùng tổ dự bị não, để phòng vạn nhất, một cái khác não trùng bị đối phương chém đầu. Bình thường tình huống phía dưới, nếu như tại trùng tổ bên ngoài, hai con trùng tộc đại quân gặp nhau, nếu như trong đó một phương trùng tộc đại quân không có não trùng, vậy cái này chi trùng tộc đại quân liền cần nghe theo một phương khác trùng tộc đại quân não trùng. Nếu như song phương cũng có não trùng chỉ huy, hoặc là đều không não trùng chỉ huy, thì bình an vô sự. Lý Dạ Huyền tương đối chút xui xẻo, vừa vặn gặp một chi có được não trùng trùng tộc đại quân. Đối phương trận doanh não trùng, nhìn thấy Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn, không có não trùng chỉ huy, thế là phóng xuất ra não trùng đặc hữu sinh mệnh sóng điện. Hy vọng tiếp vào đến Lý Dạ Huyền dưới trướng trùng quân tư duy Internet. Tiến hành chỉ huy, kết quả là dạng này. Trong nháy mắt khám phá Lý Dạ Huyền trùng tộc zombie quân đoàn. Não trùng phát hiện, nó đối diện trùng tộc đại quân. Toàn bộ là tử thi. Lúc này, não trùng phát ra bén nhọn sinh mệnh sóng điện. Mệnh lệnh trùng tộc đại quân. Hướng Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn khởi xướng tiến công. Không xong, lần này ngay cả giả chết cơ hội cũng không có. Lý Dạ Huyền cũng từ D2571 nơi đó đạt được trùng tộc binh chủng tình báo, nhưng là không nghĩ tới não trùng có thể trực tiếp nhìn thấu hắn trùng tộc zombie đại quân. Vốn còn muốn hố một đợt, nhưng là bị não trùng khám phá, vậy liền không có cách nào. Ngồi tại một khung mới tinh Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong, Lý Dạ Huyền lắc đầu. Vậy kế tiếp làm sao? Lý Mộc Tử hỏi, có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Bất quá, Lý Dạ Huyền cười hắc hắc. Xong Lý Mộc Tử liệt ra một ngụm rực rỡ bạch răng. Nói ra, ta tin tưởng ta máu đen quân đoàn sẽ không thua, vừa vặn cầm chi này trùng tộc đại quân, làm ta máu đen quân đoàn đá mài đao. Trước luyện tập một chút, thuận tiện mở rộng một chút binh lực. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng ngời có thần, giàu có mãnh liệt xâm lược tính, lấy máu đen virus lây nhiễm năng lực, chết mất trùng tộc thi thể, toàn bộ là hắn dự bị binh lực. Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn sẽ chỉ càng đánh càng nhiều, sẽ không giảm bớt, trừ phi trùng tộc thi thể bị oanh thành cặn bã, không thể lại dùng. Tiếp xuống, ngươi ngay tại bộ này Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong đi. Ta ra ngoài chỉ huy máu đen quân đoàn tác chiến, thuận tiện ép một chút trận thế. Lý Dạ Huyền mở ra khoang điều khiển cửa khoang, thò đầu ra, đứng ở Omega hình chiến đấu cơ giáp trên bờ vai, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông bát ngát đại địa, đối diện trùng tộc đại quân khí thế hùng hổ, lấy cuồng dã chi thế nghiền ép mà tới. Tại trùng tộc đại quân khoảng cách bên trong, bụi đất tung bay, khí thế rộng rãi, xông lên phía trước nhất cự hàm quái vật gọi là chiến binh trùng. Là trùng tộc đại quân số lượng tối đa cũng là pháo hôi nhân vật. Lý Dạ Huyền nhìn thấy hạo đáng hùng hồn, thanh thế thật lớn chiến tranh tràng diện, trong lòng có chút động. Cái này cũng không phải tại trong phim ảnh nhìn thấy chiến tranh hình tượng có thể so sánh được, mặc kệ là thanh thế, vẫn là đánh vào thị giác lực, quan trọng hơn là trùng tộc đại quân ngưng tụ thành một cỗ huyết sát chi khí, đều cực kỳ rung động lòng người. đây là chiến tranh dòng lũ. Hừ, bộ đội cơ giáp từ hai cánh bọc đánh, chiến binh trùng chính diện nghênh kích, nhảy vọt trùng tiến hành tập kích bất ngờ. Mạch dung bọ cạp trùng tùy thời chuẩn bị chặn đường đối phương hỏa lực. Điện tương trùng bắt đầu tích xúc năng lượng. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hướng hắn máu đen quân đoàn hạ đạt phản kích mệnh lệnh. Đâu vào đấy, ứng đối đối phương xông tới trùng tộc đại quân. Ầm ầm, Lý Dạ Huyền trận doanh chiến binh trùng cũng bắt đầu chuyển động. Giống như là một cỗ điên cuồng dòng lũ sắt thép, chính diện va chạm đối phương trận doanh. Omega hình chiến đấu cơ giáp tính cơ động tương đối mạnh, mà lại công kích tầm bắn cũng xa xôi. Để bọn chúng từ hai cánh bọc đánh, trợ giúp chiến binh trùng, chỉ gặp Omega hình chiến đấu cơ giáp dưới chân phun ra hỏa diễm, gần sát mặt đất trượt, tráng kiện người máy cánh tay. Bưng lên to lớn súng máy, hướng về phía đối diện trùng tộc đại quân, bắt đầu bắn phá, hiu, hiu, hiu, từng đạo laser nhiệt năng trùng sáng, từ to lớn súng máy phun ra đi, ở giữa không trung xẹt qua nóng bỏng độ cong, sau đó rơi vào chiến binh bầy trùng, mỗi lần đều là ầm ầm, ầm ầm miếng vang, laser nhiệt năng trùng sáng hoặc là đánh trúng chiến binh trùng. Trực tiếp xuyên thủng chiến binh trùng cứng rắn giáp xác, đem nó bắn giết, hoặc là đánh trúng mặt đất, tóe lên một mảng lớn bùn đất, dư ba cũng sẽ đem phụ cận chiến binh trùng lập tức lật tung. Hơn 40 đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp, hỏa lực vẫn là rất hung mãnh. Vừa ra tay, Lý Dạ Huyền chiếm cứ tiên cơ, cầu hoa tươi bất quá địch quân binh lực thật sự là đông đảo. Trong đó không thiếu có mạch sung bọ cạp trùng, tiến hành phản kích, từng đầu đuôi bọ cạp, dựng đứng lên, phần đuôi cảng bắn ra từng đạo mạch sung trùng sáng, công kích Omega hình chiến đấu cơ giáp. Trong lúc nhất thời, từng đạo cao năng trùng sáng, tại chiến trường giữa không trung xen lẫn, không ngừng va chạm, tản mát ra đáng sợ dư ba. Lý Dạ Huyền cảm thấy, nếu là hắn một mình tiến lên, nếu như đắp lên trăm con mạch sung bọ cạp trùng cùng một chỗ, chào hỏi, hắn cũng chưa chắc gánh vác được nhiều như vậy mạch sung trùng sáng. Bành, đúng lúc này, hai phe trận doanh phía trước nhất chiến binh trùng đã va chạm đến cùng một chỗ. Binh khí ngắn giao kích, như là hai cỗ dòng lũ sắt thép, va chạm nhau. Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn chiến binh trùng cũng không nhiều. Số lượng so với não trùng một phương chiến binh trùng cũng không biết thiếu đi mấy ngàn mấy vạn. Nhưng là Lý Dạ Huyền chiến binh trùng không sợ sinh tử, có thể nói là bất tử chi thân. Chỉ cần không có bị đánh đến thịt nát xương tan, còn lại một đôi cự hàm, nửa cái đầu đều có thể tiếp tục đại chiến. Đáng sợ nhất chính là máu đen quân đoàn chiến binh trùng thể nội tồn tại G-virus thăng cấp sau máu đen virus, sẽ đem não trùng một phương chiến binh trùng lây nhiễm. Theo một lúc sau, não trùng sẽ kinh hãi phát hiện địch nhân của bọn nó không có theo chiến trường chém giết, càng ngày càng ít, ngược lại sẽ càng đổi càng nhiều. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Cho nên Lý Dạ Huyền đối với hắn máu đen quân đoàn tràn ngập lòng tin. Chỉ cần tại Alpha Đế Quốc nghiên cứu ra nhằm vào máu đen virus vaccine, hoặc là giải dược, hoặc là trùng tộc thể nội đản sinh ra đối kháng máu đen virus kháng thể trước đó, Lý Dạ Huyền máu đen quân đoàn sẽ chỉ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cường đại, cuối cùng đủ để cùng Alpha Đế Quốc, cùng trùng tộc tranh phong, trở thành thứ ba thế lực. Máu đen chi hỏa có thể liệu nguyên. Bành, bành, bành, nhảy vọt trùng cũng xuất động. Những thứ này trùng tộc chân sau kinh lực 10 phần, cùng bọ chét có thể vọt lên tương đối thân cao gấp mấy chục lần độ cao. Nhảy vọt trùng không có vọt lên gấp mấy chục lần độ cao, nhưng là 20-30 mét vẫn là dễ dàng. Nhưng chúng nó nhảy đến quân địch phía trên thời điểm, dưới phần bụng mặt lục oánh oánh trứng, tựa như là một cái quả bom đưa lên xuống dưới, sau đó gây nên từng lớp bạo tạc, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên tương đương các độc giả, cho thiên chân khả ái tác giả côn vẩy sao tương đương mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.